Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, chân nhân đến thăm. Chó đen đinh ra, liệt hỏa đảo, động phủ, Trúc Dung ma thần đứng ở hư không, đùa bỡn hỏa diễm, chính giữa, một tòa đỉnh lô như núi nhỏ nhạc, Lục Thanh Phong ở bên, không ngừng đánh vào từng đạo linh quyết. Vô số vật liệu, một phần phần linh thủy thứ tự rơi vào trong lò. Ước chừng hai nén nhang sau, Lục Thanh Phong co ngón tay bắn liền. Đỉnh lô đóng bị sốc lên. Một cỗ tươi mát mùi tràn ngập. Lục Thanh Phong tay bấm ấn quyết dẫn dắt. Khí tức hóa thành một cỗ lại một cỗ. Rơi vào một bên trong bình ngọc. Gặp đóng băng kết, biến thành thanh tịnh giọt nước. 80 phần. 80 giọt ngàn năm thuần dịch, lại tăng thêm phối trí cái khác linh thủy. Linh dịch, dù là ngàn năm thuần dịch lấy hai khối linh thạch một giọt tính toán. Chi phí cũng bất quá 300 khối linh thạch, nhưng 80 phần phổ thông phẩm chất minh thanh. Linh thủy, lại có thể bán đi 8.000 khối linh thạch, hơn 20 lần bạo lợi, lại Lục Thanh Phong trưởng khống huyễn sóng biển. Thuần dịch tuy nói không phải lấy không hết, nhưng cũng là dùng mãi không cạn, không có chút nào chi phí có thể nói. Luyện chế thành minh thanh linh thủy, quả thực là không vốn vạn lời. 1.600 khối linh thạch, đầy đủ kiếm đủ 3 phần đến 5 phần luyện chế kim tầm cổ vật liệu. Tiếp xuống, quan trọng nhất chính là luyện chế kim tầm cổ, thay thanh sơn, thanh vũ thay đổi căn cốt. Luyện chế kim tầm cổ vật liệu, nếu nói chân quý, đại khái chưa nói tới, tiêu hao quá lớn, kia là sau khi luyện thành bồi dưỡng tế luyện bắt đầu. Chỉ là những tài liệu này thiên nam địa bắc, phân bố các phương, nếu muốn Lục Thanh Phong một người đi siêu tập, mấy chục trên trăm năm cũng chưa chắc có thể thành. Thời gian không đợi người, Lục Thanh Phong trong lòng có cảm giác cấp bách. La Trần Điện không trông cậy được vào, chỉ có dựa vào Vũ Tiên các chờ thương hội, thương minh, minh thanh linh thủy chính là nước cờ đầu. Khoảng thời gian này mua huyễn sóng biển, tế luyện đô thiên huyền minh sách, nuôi dưỡng đạo binh, lại đến bán ra minh thanh linh thủy, vòng vòng đan sen, từng bước không lưu khe hở. Mua huyễn sóng biển, vì mua đứt thuần dịch xuất xứ. Lấy phàm tục luyện đan sư tiêu chuẩn, muốn phân tích ra minh thanh linh thủy cực kỳ phức tạp phối phương. Rất không dễ dàng, nhưng minh thanh linh thủy không thể so đan dược. Cùng so sánh vẫn là tương đối có hy vọng có thể đẩy ngược ra. Đối Lục Thanh Phong đến nói, cũng không ảnh hưởng, cùng nó hao phí khổ công luyện chế minh thanh linh thủy. Kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận. Không bằng trực tiếp bán ra thuần dịch, huyễn sóng trong biển mấy ngàn gốc lam kim cây, mỗi 200 năm vẻn vẹn ngàn năm thuần dịch, liền muốn sản xuất 100 số 09 vạn 5 ngàn giọt. Lấy hai khối linh thạch định giá, chính là hơn 200 vạn khối linh thạch, bình quân hàng năm cũng có 1 vạn khối ích lợi, lại tăng thêm giá trị cao hơn vạn năm thuần dịch, 10 vạn năm thuần dịch. Cái này ích lợi còn có thể tăng gấp đôi, là đủ. Tế luyện đô thiên huyền minh sách, là vì bán ra minh thanh linh thủy, chạc lấy to lớn lợi nhuận cùng ích lợi đồng thời, có thể bảo đảm tự thân chu toàn, đạo binh bảo vệ, không ngờ bị đạo trích dây dưa, bị chân nhân áp bách, cuối cùng bán ra minh thanh linh thủy, một cái là vì kiếm lấy linh thạch, tiến một bước tăng lên đô thiên huyền minh sách, tăng thực lực lên. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, vẫn là vì tốt hơn siêu tập vật liệu, luyện chế kim tầm cổ. Thậm chí kể trên tất cả cử động, đều là vì cuối cùng mục đích này. Thời gian nửa năm, cuối cùng hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chờ luyện cổ vật liệu đúng chỗ, không thể tại Vũ Tiên các trên một thân cây treo cổ. Lấy minh thanh linh thủy mở cửa đường, nhiều mặt đồng loạt siêu tập, mới là nhất nhanh hiệu suất. Lục Thanh Phong ánh mắt sáng tỏ, tâm niệm xẹt qua, định ra kế tới, nhưng ở này trước đó, còn muốn chậm đợi Huyền Minh âm binh toàn bộ quy vị. Vừa giá trị lúc này, Bạch Cốt Ma Tông hộ pháp Hàn Kế đã đuổi tới Bạch Cốt Cảnh cùng Huyền Nguyên Cảnh chỗ giao giới. Ngay tại huyễn sóng biển mặt phía bắc mấy ngàn dặm bên ngoài Chiêu Thiên Uyên bên trong. Gõ trận tại Huyền Nguyên ngoại cảnh, vận sức chờ phát động. Chiêu Thiên Uyên, âm phong tứ ngược, tối tăm không mặt trời vực sâu. Đồ vật tung hoành mấy ngàn dặm, như tiên thần một chỉ mở ra đại địa, ngăn cách Bạch Cốt Cảnh cùng Huyền Nguyên Cảnh, coi là lệch trời. Một ngày này, một đoàn người thừa dịp đêm tối mà đến, giấu ở Chiêu Thiên Uyên bên trong. Một người cầm đầu hiện ra thân hình, rõ ràng là Bạch Cốt Ma Tông hộ pháp Hàn Kế. Sắc trời sắp sáng, lại ở chỗ này chỉnh đốn một đêm. Hàn Kế phất tay, ngừng lại đám người. Phải, đám người dừng lại. Lập tức có tu sĩ cầm trong tay cờ đen lăng không lay động, sinh ra trận trận khói đen, đem một đoàn người bao phủ. Từ gian ngoài xem ra, tựa hồ không có một ai, không có chút nào dị trạng. Hàn Kế bên cạnh thân có một lão tẩu, con người trái đen phải bạch, dù là đứng bất động cũng có nhàn nhạt sát ý quanh quẩn. Hắn chính là Bạch Cốt Ma Tông Vô Sinh Đường đường chủ cha núi chân nhân. Vô Sinh Đường chủ nhìn về phía Hàn Kế, thanh âm âm trầm nói, đường bên trong đệ tử đã phân lượt tràn ra, 3 ngày sau liền có thể đuổi tới Hỏa Linh bối trận. Chỉ đợi chúng ta vừa đến, hộ pháp ra lệnh một tiếng lập tức liền có thể hội tụ. Được, Hàn Kế khẽ gật đầu. Tại Bạch Cốt Ma Tông bên trong nhìn lấy thô kệch Hàn Kế. Giờ phút này đêm tối bao phủ, lộ ra có chút không thể phỏng đoán. Trầm mặc một lát, Hàn Kế nhìn về phía Vô Sinh Đường chủ. Phía trước là huyễn sóng biển. Nghe nói gần đây không biết từ nơi nào đến một tự xưng liệt hỏa tán nhân ma đạo tu sĩ. Gian ngoài nghe đồn là ta Bạch Cốt Ma Tông quân cờ. Thật có người này. Bất quá cái này liệt hỏa tán nhân lai lịch bí ẩn, lão phu từng phái người điều tra, không biết nền tảng, hẳn là nơi nào đó tán tu, cùng ta ma tông cũng vô can hệ. Vô Sinh Đường chủ báo cáo, chợt trong mắt lấp lóe sát ý. Liệt hỏa tán nhân vừa xuất hiện, chính là đại thủ bút từ Vũ Tiên các trong tay cầm xuống huyễn sóng biển. Tại cái này trong lúc mấu chốt, không biết phải chăng là không vội. Hàn Kế khoát khoát tay, nhìn về phía mặt phía nam, đã xác định là người trong ma đạo, liền làm phiền cha núi đường chủ ở phía sau, đi huyễn sóng biển đi một chuyến, như tu vi không tầm thường, có thể nạp nhập dưới trướng, cùng nhau chinh phạt Hỏa Linh bối trận. Nếu là tu vi bình thường, Vô Sinh đường chủ nhìn về phía Hàn Kế, đen trắng song đồng hiện lên hỏi thăm, nếu là tu vi bình thường, còn đánh lấy ta Bạch Cốt Ma Tông cờ hiệu rêu rao. Đánh giết là được, Hàn Kế thản nhiên nói. Vâng, Vô Sinh đường chủ gật đầu đáp ứng. Tiếp lấy, nơi đây lâm vào yên lặng, toàn bộ Chiêu Thiên Uyên bên trong, âm phong gào thét không ngừng, hiển lộ xâm sợ. Thời gian trôi qua, đảo mắt 3 ngày sau, huyễn sóng biển, liệt hỏa đảo, Vô Sinh đường chủ thân hình lấp lóe, tại liệt hỏa đảo bên ngoài hiển hóa, trong miệng sáng sủa ngưng âm thanh thành tơ, truyền vào liệt hỏa đảo bên trong hóa thành huy hoàng thiên âm vang vọng. Bạch Cốt Ma Tông cha núi, dọc đường huyễn sóng biển, chuyên tới để tiếp liệt hỏa đạo hữu, còn xin đạo hữu hiện thân gặp mặt. Trong động phủ, Lục Thanh Phong chính ngồi xếp bằng, ý niệm nhập đô thiên huyền minh sách, diễn luyện chiến trận, chợt nghe được gian ngoài tiếng vang, hai mắt lập tức mở ra. Bạch Cốt Ma Tông, Vô Sinh đường chủ cha núi chân nhân, tâm niệm động ở giữa, xuất hiện tại động phủ bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lại, chính thấy mọc lên tối sầm đồng tái đi đồng lão tẩu đứng ở không trung. Pháp bào màu đen theo gió mà động, trên thân có một cỗ không thể coi thường uy áp trực diện mà tới. Ra ngoài phủ đầu, Lục Thanh Phong cầm trong tay một khoán, thầm vận chân nguyên, trên thân có ma thần khí tức, bỗng nhiên tăng vọt, không nhìn cỗ này khí cơ. Sông Vô Sinh đường chủ nói, nguyên lai là Bạch Cốt Ma Tông cha núi đường chủ, bần đạo không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Vô Sinh đường chủ nhìn về phía cái này liệt hỏa tán nhân, chỉ thấy toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, trên thân có ma diễm khí tức sáng tối chập chờn, chợt nhìn đi lên, so với hắn còn giống như ma đạo, chỉ là một thân tu vi, lại chỉ tốt ở bề ngoài, nhìn không rõ ràng, không biết cha núi đường chủ hôm nay đến thăm, có gì phân phó. Lục Thanh Phong nhìn thẳng Vô Sinh đường chủ, không kiêu ngạo, không tự ti. Lão phu nghe nói liệt hỏa đạo hữu uy danh, biết cũng là người trong đồng đạo, chuyên tới để một hồi, thực có chuyện quan trọng thương lượng. Vô Sinh đường chủ cũng không bán cái nút, nhìn không rõ ràng Lục Thanh Phong tu vi, liền nói ngay vào điểm chính, ta tông cùng Huyền Nguyên tông đại chiến sắp đến. Đạo hữu đã thuộc ma đạo, lại ở vào huyễn sóng dưới biển giới, gặp gỡ Huyền Nguyên tông khó tránh khỏi một cây chẳng chống vững nhà. Sao không như giúp ta Bạch Cốt Ma Tông, cùng nhau đối phó Huyền Nguyên tông? Như vậy ngay thẳng, Lục Thanh Phong đại thủ giấu ở trong tay áo, bảy chim lông vũ hóa thành cho bụi, cảm thấy trầm xuống, bần đạo người cô đơn đã quen, không thích tranh đấu. Lục Thanh Phong ngăn chặn nỗi lòng, trong miệng thản nhiên nói, không thích tranh đấu. Vô Sinh đường chủ trong lòng cười lạnh, đường đường ma đạo tu sĩ, tự xưng không thích tranh đấu, nói ra thực sự đồ làm cho người ta cười. Hắn nhìn về phía Lục Thanh Phong, cao giọng nói, đại chiến sắp đến, ma tông chính là cầu hiền như khát lúc, đạo hữu có gì yêu cầu có gì cứ nói. Đường chủ mời về, bần đạo vô ý nhúng tay hai tông tranh đấu. Lục Thanh Phong chắp tay sau lưng, bất vi sở động. Vô Sinh đường chủ nghe vậy, nhíu mày, nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong nhìn lại, miệng nói, hai tông một khi chiến khởi, chính là hai cảnh chi tranh, phàm hai cảnh bên trong, không người có thể không đếm xỉa đến. Đạo hữu một thân ma công thật là bất phàm, không đi trêu chọc Huyền Nguyên tông, Huyền Nguyên tông cũng định sẽ không bỏ qua. Đạo hữu coi là thật không còn suy nghĩ một chút. Thật có lỗi, Lục Thanh Phong ngữ khí bình thản. Vậy hắn sợ giả ý gia nhập Bạch Cốt Ma tông, cuối cùng vẫn là muốn cùng Huyền Nguyên tông đối đầu. Đến lúc đó đã đứng tại Huyền Nguyên tông mặt đối lập, lại không thể coi là thật vì Bạch Cốt Ma Tông xuất lực. Đối Huyền Nguyên Tông bất luận cái gì một đệ tử xuất thủ, cùng nó đến lúc đó hai mặt không lấy lòng, không như thế khắc quả quyết cự tuyệt. Như thế, đáng tiếc. Vô Sinh đường chủ ánh mắt lộ ra vẻ tiếc hận. Chợt lúc này, Lục Thanh Phong khóe mắt một điểm hắc mang lấp lóe, trong chốc lát liền lướt qua hư không đi vào trước mặt. Dương mắt xem xét, lại là Vô Sinh đường chủ hai tay ở giữa vừa nhấc, phát ra một đạo hắc quang kích xả, chó đen đinh. Lục Thanh Phong nhìn một cái, toàn thân lông tơ đứng đấy, chó đen đinh mang theo sấm sét chó sủa thanh âm, phá không đánh tới, thẳng đến Lục Thanh Phong mặt. Đô Thiên Huyền Minh sách. Lục Thanh Phong tâm niệm vừa động, Đô Thiên Huyền Minh sách từ trong tay lướt đi, rơi vào không trung, tiếp theo một cái chớp mắt, Trúc Dung Ma Thần. Lục Thanh Phong trong tim quát lớn, một tôn đầu thú nhân thân, người khoác vảy đỏ, tai xuyên hỏa xa, chân đạp hỏa long ma thần từ thể nội bước ra, chính là Trúc Dung Ma Thần. Ma thần mới ra, ma diễm ngập trời, Đô Thiên Huyền Minh sách tại sau lưng chìm nổi. Bên trong truyền đến binh tướng tiếng gầm 36 Đô Thiên Quỷ Tướng, 365 Huyền Minh Âm Binh, lực lượng hội tụ, gia tăng ma thần, ngay sau đó liền gặp Trúc Dung Ma Thần khí cơ tăng vọt. trong khoảnh khắc đạp phá trúc cơ lại xông qua linh hư, đi vào kết đan chi cảnh, thẳng đem trúc dung ma thần thân thể đều chống khổng lồ vài vòng. Chừng cao ba trượng, ma thần khí cơ càng thêm cường thịnh, chân nhân uy áp bốn phía. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.